Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Phát tiền lương rồi. Tháng 9 ngày 30. 8 giờ rưỡi sáng, Trần Vũ cưỡi xe đi tới Tam Dương cơ giới xưởng. "Tiểu Trần, ngươi sớm như vậy đã tới rồi." Ngô Chấn Sinh cười chào hỏi. "Trưởng xưởng, ta là tới cầm tiền lương." Trần Vũ nói, "Được, uống trước ly trà, ta thông báo kế toán, đem tiền chuẩn bị cho ngươi tốt." Ngô Chấn Sinh sau khi nói xong, cho hắn rót một ly trà. Trà này không tệ, Trần Vũ đã uống vài ngụm, đậm đà thoang thoảng ở trong miệng thật lâu không tiêu tan. Hắn không nhịn được khen, Ngô Chấn Sinh gọi một cú điện thoại, sau đó nói, "Tiểu Trần, ngươi thích lời nói. Đợi một hồi cho ngươi một ít." "Đúng rồi, xưởng chúng ta bên trong còn có cái nào địa phương có thể thay đổi?" "Tạm thời không cần sửa lại." Trần Vũ nói, "Đó chính là nói, còn có địa phương có thể thay đổi lạc tương đương." Ngô Chấn Sinh nóng bỏng hỏi, "Một chút không thể thay đổi quá nhiều, tiến hành theo chất lượng tương đối ổn thỏa." Trần Vũ nói, "Vậy ngược lại cũng là..." Ngô Chấn Sinh tiếc nuối gật đầu một cái. "Trưởng xưởng, ta xem bên trong xưởng không có gì tiêu ngữ, có muốn hay không treo một nhiều chút?" Trần Vũ đề nghị. "Cái gì tiêu ngữ?" Ngô Chấn Sinh hiếu kỳ hỏi. "Tỉ như, hôm nay công việc không cố gắng, ngày mai cố gắng tìm việc làm, hay hoặc là không sinh sản không lương phẩm, không sử dụng không lương phẩm, không để cho không lương phẩm chảy ra loại." Trần Vũ buồn cười không dứt nói, "Địa cầu bên kia nhà máy, cơ hồ cũng treo không ít tương tự tiêu ngữ, chú ý này được." Ngô Chấn Sinh mừng rỡ không thôi nói, cầm lên bàn giấy bút trên bàn, đem hai cái tiêu ngữ viết đi xuống. Hắn lại hỏi, "Tiểu Trần, ngươi có còn hay không còn lại tiêu ngữ?" "Trưởng xưởng, chuyện này đơn giản, để cho phân xưởng công nhân nghĩ, trong xưởng tiếp nhận liền cho bọn hắn nhất định tiền thưởng, làm 1, 2, 3 gã, những công nhân kia nhất định sẽ vắt hết óc muốn tiêu ngữ. Giống như phân xưởng những thứ kia địa phương không hợp lý, cũng có thể để cho những công nhân kia đưa ra, chỉ cần trong xưởng tiếp nhận, liền cho bọn hắn thêm tiền thưởng, chúng ta có thể chuẩn bị một cái cải thiện đề nghị thưởng." Trần Vũ nói, "Ừ, ý tưởng của này không tệ." Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái. "Chỉ cần bên trong xưởng tồn tại vấn đề, có công nhân nói ra, hay hoặc là nghĩ tới biện pháp giải quyết, liền cho bọn hắn tiền thưởng. Dù sao, một người kế đoàn 3 người tính toán trưởng, hợp mưu hợp sức mà." Trần Vũ nói, một lát sau, một cái 30 mấy tuổi nữ nhân, nắm một đại giấy gấp tiền, gõ cửa đi vào. "Tiểu Trần, đây là ngươi tiền lương." Đợi nữ nhân kia đi sau đó, Ngô Chấn Sinh đem trên bàn tiền đẩy tới. "Trưởng xưởng, ta còn có chuyện, liền đi trước rồi." Trần Vũ đem tiền nhét vào trong túi, xoay người đi ra phía ngoài. Người này không thấy thỏ không thả chim ưng, nhất định chính là một cái xảo quyệt. Ngô Chấn Sinh bật cười, đem 8.000 đồng tiền tiền lương tồn vào hệ thống bên trong. Đến đây, Trần Vũ cá nhân số còn lại một chút biến thành 10.7320 khối. Cưỡi xe đạp rời đi Tam Dương cơ giới xưởng. Nửa giờ sau, hắn đi tới Vân Dương cơ giới xưởng. "Tiểu Trần, ngươi tiền lương." Thấy hắn đến, Vân Dương cơ giới xưởng ông chủ Phan Vân Dương cười xuất ra một cái thật dày phong thư. "Ông chủ, trong xưởng làm ăn như thế nào đây?" Tiện tay đem tiền bỏ vào trong túi, Trần Vũ cười hỏi. "Khoảng thời gian này làm ăn khá khẩm, chưa tới 2 tháng trong xưởng liền bận rộn." Phan Vân Dương nói, "Trong xưởng máy cũng còn bình thường chứ?" Trần Vũ lại hỏi. "Ừ, tạm thời không có vấn đề gì." Phan Vân Dương cười nói, "Ta đây đi về trước, có chuyện gọi điện thoại." Trần Vũ nói, "Ăn cơm trưa rồi hãy đi." Phan Vân Dương giữ lại nói, Bây giờ còn sớm, ta còn có chút việc. Cơm sẽ không ăn, Trần Vũ nói xong sau đó. Sải bước đi ra ngoài, lại vừa là 8.000 khối vào tài khoản. Cá nhân hắn số còn lại, một chút từ 10.000-7.320 khối. Tiêu thăng đến 20.000-5.320 khối. Nửa giờ sau, cá nhân hắn số còn lại tăng lên 6.000. Sau một tiếng, cá nhân hắn số còn lại tăng lên 5.000. Rời đi cuối cùng một nhà máy thời điểm, Trần Vũ cá nhân số còn lại bên trong đã có 40.000-6.320 khối. Hôm nay nạp giảm 50%, xông tới chính là kiếm được. Không sung mãn bạch không sung mãn, thở sâu mấy hơi thở. Trần Vũ một bên cưỡi xe đạp, một bên cho mình nạp. Lực lượng nạp 4.000 tiền giấy. Lực lượng ngươi gia tăng không? 8. Trước mặt vì 2. 9. Tốc độ nạp 4.000 tiền giấy. Tốc độ ngươi gia tăng không? 8. Trước mặt vì 2. 9. Tinh thần lực nạp 4.000 tiền giấy. Ngươi tinh thần lực gia tăng không? 8. Trước mặt vì 2. 9. Căn cốt nạp 5.000 tiền giấy. Ngươi căn cốt gia tăng 1. 0. Trước mặt vì 3. 0. Ngộ tính nạp 5.000 tiền giấy. Ngươi ngộ tính gia tăng 1. 0. Trước mặt vì 3. 0. Không tới 1 phút thời gian. Ta sẽ dùng xuống 20.000 nhị. Tiền này cũng quá không lịch sự dùng. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Nhìn một chút cá nhân số còn lại. Thấy mình còn có 20.000-4.320 khối. Hắn lại tiếp lấy nạp. Máy tính lập trình nạp 5.000 tiền giấy. Người máy tính lập trình đi đến cao cấp. Trước mặt là cao cấp. Mã bộ nạp 5.000 tiền giấy. Người mã bộ cảnh giới. Đi đến lô hỏa thuần thanh. Hổ hình quyền nạp 5.000 tiền giấy. Người hổ hình quyền cảnh giới. Đi đến lô hỏa thuần thanh. Tiền quá không lịch sự dùng. Vừa mới ta còn có hơn 46.000 đồng tiền. Không tới 2 phút thời gian, liền bị dùng chỉ còn 9.320 khối. Tiền là khốn khiếp, không có ta kiếm lại. Vì nạp, tiếp tục kiếm tiền, cưỡi xe đạp tại Hạ Hà Trấn chuyển động. Trần Vũ mua một cái khai sơn đao, vô hạn nạp hệ thống bên trong. Còn có một lần dị giới 7 ngày du cơ hội. Hắn dự định thừa dịp quốc khánh nghỉ, mượn cớ ra ngoài, chờ cơ hội đi dị giới du lịch. Vũ khí có, còn kém phòng cụ, dọc theo đường phố một đường đi trước. Cặp mắt mục tiêu, một lát sau, Trần Vũ đem xe đạp ngừng ở ven đường. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua gì? Thấy hắn vào cửa, thân thể cường tráng người đàn ông trung niên hỏi, cái này ba lô bán thế nào? Trần Vũ chỉ một cái nhìn rất bền chắc ba lô. 80 đồng tiền, người đàn ông trung niên nói. Có hay không phòng đâm phục? Trần Vũ lại hỏi. Có, người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Đưa tay chỉ, miệng lưỡi lưu loát giới thiệu từng món một phòng đâm phục. Loại này phòng đâm phục bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi. 150, người đàn ông trung niên nói. Cho ta một bộ số chung, lại cho ta một cái ba lô. Trần Vũ sau khi nói xong, đếm 200 tam cho đối phương. Người đàn ông trung niên đem phòng đâm phục, bỏ vào trong túi đeo lưng. Sau đó đưa tới, đi tới xe đạp bên cạnh. Trần Vũ đem khai sơn đao nhét vào ba lô. Sau đó cưỡi xe rời đi xuống sông Trấn. Lúc về đến nhà sau khi, đã là 5 giờ rưỡi chiều. Thấy cha mẹ vẫn còn ở bận rộn, hắn xách ba lô lên lầu, đem giấu ở dưới giường. Không biết dị giới là cái gì thế giới, có hay không hoàng kim bạch ngân, phỉ thúy kim cương loại, thiên lam tinh tiền, ở dị giới khẳng định không dùng được. Ta phải chuẩn bị một ít có thể ở dị giới bán lấy tiền đồ vật. Diêm quẹt, bật lửa, gương, thủy tinh châu, ly thủy tinh. Mới có thể ở dị giới bán lấy tiền. Như thế mua một chút, vạn nhất xuất hiện ở hoang sơn dã lĩnh, ta cũng chỉ có thể thịt nướng ăn, đủ loại gia vị cũng phải chuẩn bị một ít. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại ra ngoài mua một ít gì đó. Cũng may cha mẹ bọn họ đều đang bận rộn, không thấy hắn xách bọc lớn tiểu bao, nếu không nhất định sẽ bào căn cứ để truy hỏi hắn tại sao mua những thứ đó trở lại. Tiểu Vũ, xuống dùng cơm rồi, thấy trong tiệm không có khách nhân. Trần Vệ Quốc kéo xuống cửa cuốn, đứng ở dưới lầu la lên. Tới, Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh đi xuống. Chúng ta ngày mai đi phủ thành đùa bỡn một ngày, như thế nào đây? Trần Vệ Quốc đề nghị, làm ăn tốt như vậy, đùa bỡn cái gì đùa bỡn? Đùa bỡn một ngày thì ít kiếm 1-2 ngàn, bình thường đi đùa bỡn không được sao? Hạ Vũ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?